Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 206, Cách Thức Thoát Hiểm. Góc Truyện Audio.com. Edit Bích Châu, Nhạc Thiên Tuyết quay đầu. Cũng là không muốn lại cùng Ân Tô Tô nói nữa. Nói nhiều hơn cũng không tốt. Dù sao đều là vì chủ của mình. Mà Ân Tô Tô cũng là cảm tính. Vẫn thì thào nói ra. Tuyết Nhi, nếu là, ngươi đi theo Chiến Liên Thành. Về sau có thể là vạn kiếp bất phục. Ngươi còn muốn theo hắn à, cùng hắn ở một chỗ sao? Nhạc Thiên Tuyết thần sắc lạnh nhạt. Miệng liền giật giật, cái kia tự nhiên là muốn cùng một chỗ đấy. Ta lựa chọn, ta chính là cảm thấy đúng đấy. Ta tất nhiên sẽ kiên định mãi như thế. Cho dù là vạn kiếp bất phục, cả đời trước nàng sống quá tuân theo quy chung cũ rồi. Hiện tại nàng đã có người yêu. Chẳng lẽ không đi theo người yêu của mình cùng một chỗ à, nếu như sợ chết. Nàng đã không phải là Nhạc Thiên Tuyết rồi. Ân Tô Tô nghe xong nàng lời này. Nhẹ giọng cười cười, tâm tình cũng là có chút điểm trầm ngâm rồi. Nàng gật gật đầu, không sai, chính là như vậy, vậy nhìn xem, là ai thắng a? Nhạc Thiên Tuyết ừ một tiếng, lúc này trời đều nhanh sáng. Nhạc Thiên Tuyết lại kiểm tra một chút, lên tiếng, Giao Kiêu đã không chuyện gì, ta cũng lưu lại một điểm thuốc, người mỗi một ngày đều đổi một lần thuốc a. Ân Tô Tô hỏi cách dùng. Cũng liền ghi nhớ trong lòng rồi. Giao Kiêu đối với chủ tử rất trọng yếu, coi như là hy sinh chính mình, cũng nhất định phải đem Giao Kiêu bảo trụ. May mắn, Giao Kiêu bây giờ đã gắng gượng vượt qua. Nhạc Thiên Tuyết đứng lên, cũng không muốn lưu lại lâu. Nói, ta rời đi, người tốt nhất cũng là đổi một chỗ, miễn cho đến lúc đó có người đến. Lại nói là ta tiết lộ ra ngoài đấy. Ân Tô Tô gật gật đầu, nói, vậy ngươi nhanh chút ít đi thôi. Chủ tử nhanh đã tới rồi, người tiếp tục lưu lại đến, có thể sẽ gặp nguy hiểm, phải nói là S rất biết đóng kịch tỉ muội tình thâm. Nhạc Thiên Tuyết nghe xong lời này, cũng không biết là cảm giác gì, Ân Tô Tô nói như vậy là có ý gì, chẳng lẽ người kia không phải ý tứ này à? Nhưng lúc này, bên ngoài cũng đã vang lên một hồi tiếng vó ngựa, Ân Tô Tô biến sắc, nàng nhìn Nhạc Thiên Tuyết, tay cũng là run rẩy lên. Trong lúc nhất thời, Ân Tô Tô vội vàng phụ giúp Nhạc Thiên Tuyết đi ra ngoài. Ngươi nhanh lên đi thôi. Lúc này, Nhạc Thiên Tuyết xem như đã minh bạch, cái này thả Nhạc Thiên Tuyết trở về. Chẳng qua là ý tứ của Ân Tô Tô, mà cái kia chủ tử có ý tứ là muốn đem nàng lưu lại. Nhạc Thiên Tuyết cũng không sốt ruột, trực tiếp ngồi xuống, Ân Tô Tô vẫn là sững sờ. Nhìn lại. Liền gặp được tay Nhạc Thiên Tuyết đang chế trụ Giao Kiêu mạch máu. Tuyết Nhi, ngươi điên rồi, chủ tử ghét nhất người khác uy hiếp hắn. Ân Tô Tô thấp giọng nhắc nhở. Hy vọng Nhạc Thiên Tuyết đừng làm chuyện điên rồ. Ân Tô Tô cũng không muốn Nhạc Thiên Tuyết liền chết ở chỗ này. Đã là có người đi vào đến. Đó là một nữ tử mặc quần áo màu đen. Nhạc Thiên Tuyết vừa thấy được nàng, cũng cảm thấy nhiệt độ giảm xuống không ít. Cái này người sát khí rất là lợi hại. Ân Tô Tô nhìn thấy người kia đến, nhẹ nhàng thở ra, may mắn không phải chủ tử, mà là Vũ Mị. Tô Tô, Vũ Mị trên mặt không có một chút biểu tình. Tiếu Phi Tiếu hỏi, người chủ tử muốn đâu? Vũ Mị trên mặt có hình xăm hoa đào màu đỏ. Mặc dù là xinh đẹp vô cùng, bất quá tại Vũ Mị trên mặt, nhưng lại mang theo vài phần sát khí. Sau đó, Vũ Mị liền đem ánh mắt chuyển qua trên người Nhạc Thiên Tuyết. Nói ra, a, nguyên lai người đã ở chỗ này rồi. Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, người nọ là đến bắt chính mình. Ân Tô Tô nói đạo nghĩa, thế nhưng là những người khác cũng không nói. May mắn Nhạc Thiên Tuyết cũng đã có chuẩn bị trước, bằng không thì nàng muốn như thế nào trở về gặp Chiến Liên Thành đây. Nàng vẫn đang ngồi bất động, nhưng là nhẹ nói. Đúng vậy, mạng của ta là ở chỗ này. Ngươi cứ đến lấy a. Vũ Mị bị nàng như vậy gây hấn. Loan đao trong tay cũng khẽ động. Bất quá nàng nhận được mệnh lệnh là đem Nhạc Thiên Tuyết bắt lại. Không phải muốn đem nàng giết. Nàng ánh mắt có chút lăng lệ ác liệt. Nói, Nhạc Thiên Tuyết, ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn. Bằng không thì, Nhạc Thiên Tuyết tay nhưng là có hàn quang đang lóe lên. Nàng khẽ cười một tiếng, chính là nói, nhìn xem đây là cái gì? Vũ Mị nhìn thấy, ánh mắt ngưng tụ, Nhạc Thiên Tiết lại là cười cười, nói, cái người này ta có thể cứu, nhưng có thể giết, nếu là ta không có một chút chuẩn bị, làm sao dám đến đây? Ân Tô Tô trông thấy Giao Kiêu môi màu đen, cũng đã biết rõ Nhạc Thiên Tuyết thừa dịp thời điểm vừa rồi tranh thủ thời gian này hạ độc rồi. Không thể không nói, Nhạc Thiên Tuyết vẫn có mặt này gan dạ đấy. Cho nên Ân Tô Tô lúc này mới yên tâm, lại để cho Nhạc Thiên Tuyết ở phía trước, ít nhất Nhạc Thiên Tuyết là có đầy đủ năng lực tự vệ. Vũ Mị nhìn chằm chằm vào Nhạc Thiên Tuyết, Nhạc Thiên Tuyết này quả nhiên là khó đối phụ. Nàng nói, đem ngươi bắt được, còn sợ lấy không được giải dược. Vậy ngươi thật đúng là thật không hiểu ta rồi. Giải dược của ta trừ phi là tự nguyện cho, bằng không thì cũng đừng nghĩ đạt được. Nhạc Thiên Tuyết chậm rãi từ từ nói. Hiện tại nàng mặc dù là có một chút khẩn trương, bất quá nàng cũng là không sợ hãi. Cái này Vũ Mị võ công mặc dù là nhất tuyệt, bất quá Giao Kiêu tính mạng hẳn là quan trọng hơn. Vũ Mị chắc có lẽ sẽ không loạn đến. Ân Tô Tô là có ý giúp đỡ Nhạc Thiên Tuyết đấy. Đã nói, Vũ Mị, ngàn vạn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Chủ tử muốn là Giao Kiêu, không thể để xảy ra vấn đề gì. Vũ Mị sắc mặt rất lạnh như băng, nàng nắm chặt chuôi kiếm, hừ lạnh một tiếng, Nhạc Thiên Tuyết xem như ngươi lợi hại, quá khen rồi. Nhạc Thiên Tuyết nói qua, phái một người đi theo ta đi cầm giải dược, không về đến kinh thành, ta không có khả năng cho giải dược. Vũ Mị nghĩ thầm, một khi để cho Nhạc Thiên Tuyết chạy rồi, vậy khó cơ hội đem Nhạc Thiên Tuyết cho bắt được. Bất quá Ân Tô Tô liền tiếp lời nói, tốt, ta đi theo đi. Tô Tô, ngươi làm gì? Vũ Mị gầm nhẹ một tiếng. Chủ tử không chỉ có muốn Giao Kiêu, còn muốn nàng, chẳng lẽ ngươi muốn chống lại mệnh lệnh à? Ân Tô Tô cũng là không nhượng bộ, nói, ta biết rõ, nhưng mà Nhạc Thiên Tuyết là cái tính tình gì? Chúng ta không tha nàng đi, nàng thật sự sẽ đem người giết đi. Hiện tại quan trọng nhất là Giao Kiêu. Vũ Mị mím môi, không nói lời nào. Ân Tô Tô nói cũng đúng, thời điểm này xác thực hoàn toàn không thể quyết định sai được. Như thế, Vũ Mị này mới khiến mở, ta đi theo ngươi. Ân Tô Tô có chút nhíu mày. Vũ Mị này là sát thủ số một, võ công ở trên nàng nhiều. Nàng sợ Nhạc Thiên Tuyết gặp nguy hiểm, nhưng mà bây giờ nói nhiều hơn nữa, chỉ sợ Vũ Mị sẽ có hoài nghi. Bất quá Nhạc Thiên Tuyết cũng không sợ, liền cũng là nói ra, tốt, người ưa thích đi theo thì cứ theo a. Không đợi Vũ Mị đáp ứng, nàng liền đi ra ngoài. Vũ Mị quay đầu lại trừng Ân Tô Tô liếc, liền là theo sau. Nhạc Thiên Tuyết cưỡi ngựa trở về kinh thành, Vũ Mị đuổi kịp. Vũ Mị từng giây từng phút đều nhìn chằm chằm vào Nhạc Thiên Tuyết, sợ Nhạc Thiên Tuyết là rời đi. Mà lúc này, Vũ Mị liền cũng là nói, Ân Tô Tô lúc trước cùng ngươi giao hảo, ta cũng không tin nàng đối với ngươi một điểm tư tâm đều không có. Nhạc Thiên Tuyết ngược lại là nở nụ cười, tiếng cười đinh linh, cái này ngươi liền đi về hỏi Ân Tô Tô, hỏi ta làm gì? Vũ Mị bị sặc một cái, cũng là cảm thấy tâm tình bực bội, nàng là muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà Nhạc Thiên Tuyết cũng là giảo hoạt, rất khó khống chế được. Nhạc Thiên Tuyết liền đột nhiên ghìm chặt dây cương. Vũ Mị thấy nàng dừng lại, cũng lập tức dừng lại. Bất quá Vũ Mị cái kia là đã muộn, phía dưới bùn đất rời rạc, nàng toàn bộ người liền hướng hạ xuống dưới. Vũ Mị lập tức chính là muốn bay nhảy lên, nhưng mà phía trên lại là rơi xuống một cái lưới lớn, đem nàng đường đi cho phong bế. Nhạc Thiên Tuyết liền suy cười một tiếng, đi qua nhìn nhìn, đã bảo ngươi đừng đi theo, hiện tại bị thua thiệt a. Vũ Mị nổi giận, con mắt đều là mang theo ánh lửa. Nhạc Thiên Tuyết, ngươi đùa bỡn ta, đừng nói ta đùa giỡn ngươi. Ngươi lúc đó chẳng phải vẫn muốn như thế nào bắt được ta sao? Nhạc Thiên Tuyết nói ra, mà Hạo Nguyệt mang người từ nơi không xa trong rừng cây đi ra đến. Không sai, hôm qua Nhạc Thiên Tuyết chính là để cho bọn họ ở chỗ này làm cạm bẫy. Dù sao đây là đường phải qua, cũng là không thể trốn qua đấy. Vương Phi, Hạo Nguyệt nói, cái người này có cần giết không? Không cần, lưu nàng ở chỗ này à, Nhạc Thiên Tuyết nói tiếp đi. Ta quay về xem có phải thật vậy hay không, có thể giải được xương độc. Ta muốn Chiến Liên Thành bình an đấy. Giao Kiêu cũng mới có thể bình an. Chấm chấm, lần này, Vũ Mị cũng cảm thấy. Nhạc Thiên Tuyết này đích thật là vô cùng xảo trá. Vũ Mị mắng to lấy. Nhạc Thiên Tuyết, ngươi chờ xem, Nhạc Thiên Tuyết cũng là bất kể nàng. Hiện tại lưu nàng một cái mạng đã xem như rất nhân từ rồi. Sau đó, bọn hắn liền trở về kinh thành. Chiến Liên Thành tại Chiến Vương phủ đợi đã lâu. Rốt cuộc nhìn thấy Nhạc Thiên Tuyết trở về. Chiến Liên Thành cái kia u buồn tâm tình chính là được quét sạch. Hắn cười cười, rốt cuộc trở về rồi. Nhạc Thiên Tuyết gật gật đầu. Nàng cũng là khẩn trương. Thời Ngọc đâu, giam giữ rồi, không cần phải lo lắng. Chiến Liên Thành nói ra, Nhạc Thiên Tuyết nhả ra khí. Hiện tại nàng lo lắng nhất chính là độc của Chiến Liên Thành. Chuyện này phải là không có tí sơ hở nào. Nhưng lại Chiến Liên Thành trông thấy nàng mắt quầng thâm, thật đau lòng muốn chết. Hắn sờ lên mặt nàng, đã biết rõ nàng là một đêm không ngủ. Chiến Liên Thành nói ra, nàng trước đi nghỉ ngơi đã. Nghỉ ngơi tốt rồi hãy nói. Nhạc Thiên Tuyết lắc đầu, cự tuyệt nói, không được, ta hiện tại trong lòng lo lắng việc này. Cũng nghỉ ngơi không tốt, ta trước thay ngươi giải độc. Chiến Liên Thành nói, chẳng lẽ trễ một điểm sẽ có ảnh hưởng à, là không sao. Nhạc Thiên Tuyết nói, bất quá ta không yên lòng. Chiến Liên Thành nhìn nàng một cái, biết rõ nàng là muốn kiên trì đấy, cũng chỉ phải là gật gật đầu. Tốt, ta mang theo nàng đi gặp Thời Ngọc. Thời Ngọc nhân vật trọng yếu như vậy, tự nhiên là nhốt tại một chỗ che giấu địa phương. Hơn nữa còn là trùng trùng điệp điệp gác đây. Đến địa phương giam giữ Thời Ngọc, nàng ta tay chân đều là bị trói cột, trong miệng cũng là đút lấy thứ đồ vật, để ngừa nàng cắn lưỡi tự sát. Nàng vừa nhìn thấy Chiến Liên Thành đến, liền ô ô lên tiếng. Chiến Liên Thành vung tay lên, cho người ta lấy ra đồ vật trong miệng nàng. Thời Ngọc có thể nói chuyện rồi, liền lập tức nói ra. Sư huynh, đừng, không nên a, ngươi dùng ta để giải độc. Ngươi không phụ lòng cha ta à, cái này nếu là dùng nàng đến giải độc rồi. Là muốn một mạng đổi một mạng, chẳng phải chính mình chết chắc à, cho nên độc này mới đưa đến xương. Sâu tận xương tủy hận ý, hai người chỉ có thể là sống một người. Thời Ngọc lúc trước chính là không cho Chiến Liên Thành có cơ hội giữ được tính mạng. Lúc này mới dùng đến xương độc, nhưng lại không nghĩ đến, mình lại hại chính mình. Chiến Liên Thành lạnh giọng nói, sư phụ đã sớm đối với ngươi rất thất vọng rồi. Thời Ngọc lắc đầu, không đúng, cha ta vĩnh viễn cũng sẽ không giận ta. Chiến Liên Thành, ngươi đã quên ngươi đã từng nói. Ngươi nói muốn che chở ta cả đời đấy. Hiện tại muốn ta chết đi. Chiến Liên Thành nhíu mày, vô thức nhìn xem Nhạc Thiên Tuyết, nhìn thấy Nhạc Thiên Tuyết vẫn là vẻ mặt đạm mạc, bất vi sở động, hắn còn không nói chuyện. Nhạc Thiên Tuyết liền nói một câu, ngươi đối với hắn hạ độc, bây giờ còn nói những lời này, ngươi xác định đầu ngươi không có choáng váng. Cách chương.